Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Chiến Mã Cừu. Thạch Hạo thở dài, lực lượng thật sự là hắn không may. Trên thực tế, lấy hắn yêu nghiệt đủ để về mặt sức mạnh áp chế phổ thông cửu tướng. Nhưng vấn đề là, thế gian cũng không chỉ hắn một thiên tài, dù là không bằng hắn như thế yêu nghiệt. Nhưng vượt qua phổ thông cửu tướng lại không nói chơi. Vô luận như thế nào, Thạch Hạo hiện tại chỉ là nhị tướng. Đây là không cách nào cải biến sự thật. Bất quá, lực lượng chỉ là chiến lược một vòng, mà lại cảnh giới càng cao, lực lượng chiếm đoạt tỷ trọng lại càng nhỏ. Hắn cười nhạt một tiếng, lĩnh vực mở ra, hướng về Mã Cừu đánh trả mà đi. Trong lĩnh vực, Thạch Hạo chính là thần. Mã Cừu lập tức kinh ngạc phát hiện, Thạch Hạo công kích trở nên lăng lệ không gì sánh được. Mỗi một kích đều là trực chỉ hắn công kích cực kỳ yếu kém địa phương. Kể từ đó, hoàn toàn đền bù hắn trên lực lượng không đủ. Ta căn bản không cùng ngươi liều mạng. Mỗi một chiêu đều là trực chỉ ngươi phòng ngự cực kỳ điểm yếu. Làm cho tay ngươi bận bịu chân loạn, chỉ có thể triệt chiêu tự vệ. Phương thức chiến đấu như vậy nói đến đơn giản, chính là dương trường tránh đoàn. Rõ ràng song phương lực lượng không tải trên một cấp độ. Nhưng bây giờ sửng sốt đánh thành ngang tay chi cục, thậm chí còn là Thạch Hạo chiếm điểm thượng phong. Đây cũng là lĩnh vực. Mã Cừu không hiểu, vì cái gì đối thủ xuyên thủng lực đáng sợ như thế. Tay của mình mới khẽ động, chân mới vừa nhấc, đối phương cũng đã bén nhạy phát giác đến ý đồ của hắn. Sớm làm ra nhằm vào, dạng này cầm đánh như thế nào? A, Lâm Uy lộ ra vẻ ngờ vực, ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, cũng không dám tin tưởng. Lĩnh vực, a, đó là Đại Tế Thiên mới có thể có năng lực. Làm sao có thể xuất hiện tại một tên quan tự tại tiểu võ giả trên thân? Lại công mấy chiêu, Mã Cừu cuối cùng là biến chiêu. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn không cỗ lực lượng, lại hoàn toàn không cách nào phát huy ra. Ngược lại khắp nơi bị Thạch Hạo nhằm vào, áp chế, không quan trọng, quan tự tại cường đại có thể không về mặt sức mạnh. Ông... Đỉnh đầu của hắn tâm bỗng nhiên trồi lên một thanh huyết sắc đại đao. Pháp tướng, huyết đao đồ tể đệ tử. Hắn pháp tướng đương nhiên cũng cùng đao có quan hệ. Thậm chí, hắn quan tưởng mục tiêu chính là Lâm Uy thanh huyết đao kia. Lập tức, một cỗ hung uy tràn lan, đủ để cho người run chân. Mã Cừu lộ ra vẻ ngạo nhiên. Hắn là cửu tướng. Mà chín đạo pháp tướng chẳng những toàn bộ quan tưởng chính là huyết đao, hơn nữa còn đem chín chuôi huyết đao dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một thanh huyết đao, làm cho uy lực càng thêm tăng lên. Hắn tin tưởng, chỉ cần cảnh giới tương đương, hắn có thể chảm thiên hạ hết thảy vật. A, cửu tướng hợp nhất, Thạch Hạo không khỏi hiện lên hứng thú, nhưng lĩnh vực vừa cảm ứng hắn liền phát hiện. Kỳ thật thanh huyết đao này chính là chín đạo pháp tướng chịu đựng mà thành. Nhìn như dung hợp lại cùng nhau. Kỳ thực hay là chín đạo. Cùng Trần Vân Phàm Hoàng Kim cự nhân pháp tướng nhưng thật ra là một dạng. Bất quá, trong lòng của hắn khẽ động. Thầm nghĩ mình tại tu ra thập tướng đằng sau. Có hay không có thể cân nhắc đem thập tướng hợp nhất đâu. Vũ trụ tinh thần chư tướng. Không có khả năng nhất muội đè vào cùng một chỗ, dung hợp thành tứ bất tượng. Nhưng là, hắn có thể đem thập tướng dung hợp là một cái chỉnh thể. Chính là một cái hoàn chỉnh thiên địa, một bộ chư thiên tinh thần đồ. Không tệ không tệ, Thạch Hạo ở trong lòng thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, huyết đao đã chém tới. Oanh, cái này vô cùng kinh khủng. So Trần Phi Vũ Hoàng Kim cự nhân pháp tướng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu như Mã Cừu chính cùng nhau biểu diễn mà nói, nó chiến lược nói không chừng có thể đứng vào chính bảng top 10. Thạch Hạo đưa tay, hướng về huyết đao chống đỡ mà đi. Cuồng ngạo, Mã Cửu cười lạnh, người thật đúng là phách lối. Lại muốn tay không đón hắn pháp tướng. Người không biết ta pháp tướng có thể chạm hết thảy sao? Tốt, thành toàn ngươi. Oanh, huyết đao chém tới. Trong một tiếng vang trầm, huyết đao bị sinh sinh nâng. Mã Cửu không khỏi mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo, tay của đối phương không có chút nào phát thương, làm sao có thể chứ? Lâm Uy nhướng mày, hắn nhưng là đại tế thiên, chẳng những có tư cách tiếp xúc quy tắc, thậm chí còn đến phỏng đoán quy tắc, nghiên cứu quy tắc mới có thể hình thành chiến lược kinh khủng. Cho nên, hắn liếc thấy đi ra, Thạch Hạo trên tay có một tầng vật vô hình, quy tắc, mặc dù cái này rất nông cạn, nhưng tuyệt đối là quy tắc a. Hắn chấn kinh, chỉ là quan tự tại, chỉ là vừa mới đạp vào quy tắc ngưỡng cửa này mà thôi. Chỉ có thể vô cùng có hạn, bị động vận dụng, làm sao có thể như Thạch Hạo như vậy, đem quy tắc quấn quanh ở trên tay. Lại thêm trước đó hắn hoài nghi, hắn thậm chí hoài nghi Thạch Hạo chính là đại tế thiên ngụy trang. Có thể nào có còn trẻ như vậy đại tế thiên? Tại tuổi tác điểm này, hắn có thể vạn phần khẳng định, Thạch Hạo cũng liền 20 tuổi mà thôi, cùng mình đồ nhi tương đương. Tuổi tác dù là đặt ở Nam Mộc Đại Lục, dù cho đứng đầu nhất thế lực, bồi dưỡng ra được đạo tử thánh nữ cũng nhiều lắm là chính là chú Vương Đình thôi. Làm sao có thể là đại tế thiên đâu? Chính vì vậy, hắn mới không hiểu a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thạch Hạo khe khẽ rung lên, đem huyết đao đánh bay. Đây chỉ là pháp tướng, mạnh tại trên quy tắc, lực lượng cũng liền bình thường, liền điểm ấy tiêu chuẩn. Thạch Hạo nói ra, lộ ra 10 phần thất vọng, thế mà ghét bỏ đối thủ yếu. Đây là cỡ nào nhục nhã? Mã Cừu tức giận đến giận dữ, thân hình giết ra, huyết đao cũng là chém tới. Người cùng pháp tướng tề động, chiến lực lập tức lại tiến thêm một bậc thang. Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, đối với Mã Cừu bản thân công kích tận lực lựa chọn né tránh. Thật muốn không tránh khỏi cũng không thèm để ý cứng rắn. Dù sao thể phách của hắn cường hoành, dù là lực lượng kém, loại cấp bậc này đả kích cũng đừng hòng làm bị thương hắn. Huyết đao pháp tướng mà nói, hắn thì là lấy quy tắc chi võng đón lấy, càng là dễ dàng. Mã Cừu sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn chiến lược toàn bộ triển khai, lại ngay cả Thạch Hạo pháp tướng đều không thể bước đi ra. Đơn giản mất mặt, đưa người pháp tướng lộ ra tới. Hắn quát to, hắn không biết Thạch Hạo dùng thủ đoạn gì mới khiến cho nhục thân có thể miễn dịch hắn huyết đao chi uy. Nhưng là, tin tưởng đối phương pháp tướng khẳng định không có năng lực như vậy. Cho nên, pháp tướng đối pháp cùng nhau, hắn nhất định lấy chém chết đối phương pháp tướng, mà pháp tướng một hủy, đối thủ liền sẽ nhận đả kích cực lớn, linh hồn tổn hao nhiều, chiến lực rơi xuống, hắn liền có thể tùy tiện thắng được. Thạch Hạo cười một tiếng, lúc đầu không muốn khi dễ ngươi, nhưng ngươi không phải như thế yêu cầu nói, vậy liền thành toàn ngươi. Ngươi thật sự là cuồng vọng. Mã Cừu cắn răng nói ra. Ông, quả cầu đá pháp tướng hiển hiện tại Thạch Hạo trước người nhẹ nhàng dương động. Mã Cừu kinh ngạc, đây chính là ngươi pháp tướng? Như vậy phổ thông? Hắn giật mình, khó trách Thạch Hạo không có đem pháp tướng tế ra đến, bởi vì đây thật là yếu phát nổ, dù là tế ra đến cũng đối với chiến đấu không có ảnh hưởng chút nào. Dứt khoát không cần, ngược lại có thể lộ ra cao thâm mặt chắc. Ha ha, hắn cười lạnh, huyết đao dương động, hướng về quả cầu đá chém đi qua. Một phân thành hai đi, ngươi có nghe nói qua một câu? Thạch Hạo từ tốn nói. Bành, huyết đao đã chém đi lên, tự nhiên không có khả năng xuất hiện Mã Cừu dự đoán một phân thành hai. ngược lại là máu của hắn đao sụp đổ. Đầu tiên là hóa thành 9 chuôi đao, sau đó 9 chuôi đao này nhau nhau phá toái, hóa thành ức vạn đạo mảnh vỡ, gọi là lấy trứng chọi đá. Thạch Hạo phần sau đoạn nói ung dung truyền đến. Cái gì? Mã Cửu thổ huyết, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn thông qua phá diệt Thạch Hạo pháp tướng đến đả kích Thạch Hạo nhục thân. Không nghĩ tới không như mong muốn, ngược lại là chính mình pháp tướng bị hủy, để linh hồn hắn bị thương, ảnh hưởng đến bản thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.